Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 179, hôm ấy ngày đại hôn, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù đa số mọi người ở đây là lần đầu tiên thấy Bạch Tôn, nhưng không có người sẽ nghi ngờ hắn, ngay cả tìm cách chứng thực cũng vô dụng. Hiện tại tất cả mọi người cho rằng Hạ Noãn Ngôn là giả mạo. Gia Cát Mộ Quy luôn luôn không có dáng vẻ kiêu ngạo, nhưng không có nghĩa là hắn không có uy nghiêm của hoàng đế. Cho nên mặc dù hiện tại đều có lời muốn nói, cũng không có ai dám tùy tiện mở miệng. Nhưng từ ánh mắt mọi người liền thấy rõ ràng, bọn họ cũng chờ Gia Cát Mộ Quy từ bỏ đại hôn lần này. Hạ Noãn Ngôn chớp mắt mấy cái, cảm thấy tình cảnh trước mắt có chút vớ vẩn. Vị quần thần dâu bạc kia lúc nãy, Tố Giác, nàng vẫn đang quỳ, lần này lời hắn nói nàng ngược lại nghe có chút dễ hiểu. Nói đi nói lại, cuối cùng nàng là nữ tử không thể lấy. Nếu Bạch Tôn đã nói thế, chuyện này cũng không còn gì để nói thêm. Gia Cát Mộ Quy nói xong đứng lên, vẻ mặt bình tĩnh nhìn mọi người dưới điện. Lời vương đại nhân nói đúng, trẫm không thể vì một chút tình riêng, phá hỏng quy củ của tổ tông đã để lại. Ở phía dưới điện xuất hiện một chút xôn xao nhỏ, là Bạch công tử đứng ở chỗ của bọn họ. Có lẽ là nghe được lời của hắn, Bạch công tử muốn phát cáu. Người dưới quyền không có ý phản ứng, Gia Cát Mộ Quy đột nhiên cười cười, quay đầu nhìn người bên cạnh. Noãn Ngôn, nếu ta không thể lấy nàng, đổi lại nàng lấy ta đi. Rõ ràng những lời này hết sức buồn cười, nhưng mắt đột nhiên có chút chua xót. Vì hắn ở trước mặt văn võ bá quan cùng sứ thần nước láng giềng, có thể không chút do dự hỏi nàng một câu như vậy, mà không phải bị mọi người làm cho từ bỏ đại hôn, nâng tay lau nước mắt nàng, rất dịu dàng cười với nàng, sắc mặt Gia Cát Mộ Quy đột nhiên thay đổi. Mới vừa rồi còn rất bình thường, đột nhiên thân thể cứng đờ, trên mặt đỏ gay, lảo đảo ngã thẳng về phía sau. Độc phát sao? Hạ Noãn Ngôn sợ tới mức vội vàng đỡ lấy hắn, đưa tay sờ cái trán, lại chạm đến nhiệt độ bình thường. Người ngã xuống hẳn là phải hôn mê, đột nhiên mở mắt ra, nháy mắt cười với nàng. Người dưới điện nghe được rõ ràng tiếng kêu kinh hãi vừa rồi kia của Hạ Noãn Ngôn, đều bị hoảng sợ. Nhưng là hoàng thượng là từ trước đến nay không thích người khác tới gần hắn, hiện tại cũng không có ai dám lộn xộn. Cách chương.